thật cũng không phải tiên thiên chí bảo, cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào che giấu hơi thở của nó. Như có hư ngôn, thiên phạt, gia thân, hình thần đều diệt. Oanh, ngày hôm nay đòn thứ ba tiếng sấm liên tục vang lên. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là bình yên vô sự. Đấu thiên có ngốc, hải nữ thần sắc cũng là lúng túng lên. Phương Tuấn Mi nhìn chung quanh mọi người, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng trong lòng ở nói: các người nếu có thể đem cái kia chung cực khí vận thần vật sự tình cũng nói ra, ta ngày hôm nay chết cũng nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.